Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngẩng đầu nhìn bác sĩ Tống. Cô với Chiêm Đông Kình là quan hệ như thế nào? Bác sĩ Tống cười dựa lên thành ghế sau lưng. Cô yên tâm đi, tôi đã có chồng rồi, con trai cũng đã 2 tuổi. Cô biết được tôi giết người, vì sao còn bình tĩnh như vậy? Lòng của cô là buộc quá chặt. Bác sĩ Tống đứng dậy. Nhìn xem, tôi vừa mới mua giường massage, nằm ngủ rất thoải mái, thử một chút nhé. Tôi lường mạt đi đến trước chiếc giường kia. Nó quay về phía cửa sổ, nằm như vậy thật tốt, có thể tắm ít dương quang ấm áp. Chiêm Đông Kỳ nghe thấy tiếng bước chân đi ra cũng không mở mắt. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, một đôi tay hướng lên bả vai hắn, sau đó dùng sức xoa bóp. Ngũ quan của hắn khi trưởng thành càng thấy rõ trí tiến thủ, môi mỏng mân thành một đường cong. Xong rồi. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy người phụ nữ kể sát bên cạnh. Chiêm Đông Kỳ đẩy chay chị ta ra. Cô ấy đâu? Uống ly nước, tôi để cô ấy ở bên trong ngủ một giấc. Lông mày Chiêm Đông Kình nhíu chặt. Cô đã có chồng con rồi, đừng động tay động chân với người đàn ông khác. Bác sĩ Tống ngồi trên ghế sofa đối diện hắn. Anh là người đàn ông khác sao? Dù gì anh cũng từng là bệnh nhân của tôi. Chiêm Đông Kình nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Tống Hân thấy vậy thu hồi nụ cười. Được rồi, nói chuyện với cô gái của anh đi. Có cần trị liệu không? Cô ấy không có yếu ớt như anh nghĩ. Tôi vừa rồi nói chuyện với cô ấy một tiếng đồng hồ, sẽ không có gì đáng ngại đâu. Trâm Đông Kình hử nhẹ một tiếng. Tổng Hân thấy hắn có vẻ không tin. Anh đừng như vậy. Loại chuyện như thế này nếu để trong lòng lưu lại bóng ma thì rất phiền toái. Anh không thể dùng ý nghĩ của mình để xem xét chuyện này. Ai giết người cũng sẽ thất kinh. Trời sinh vốn không phải động vật máu lạnh. Huống hồ cô ấy đã bao lớn chứ? 2-3 tuổi. Chân trước còn ở trong trường đại học tiếp nhận giáo dục pháp luật. Chân sau đã bị anh đầu độc đến nổ súng giết người. Trâm Đông Kình nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường kiểu Âu không lên tiếng. Đây vẫn còn là trong lòng kiên cường, giết người, anh cho rằng là cái cắt dưa hấu dễ dàng như vậy sao? Nói xong chưa thế? Chiêm Đông Kình đứng dậy. Để cô ấy ngủ một lúc đi, cuồng mắt thâm đen như vậy, trong lòng cần phải thả lỏng mới được, từ từ cũng có thể thoát ra. Tổng Hân nâng ấm trà rót một cốc. Tôi lơ mà chỉ cảm thấy ngủ rất ngon, giống như thật lâu không được thư thả, chậm rãi nhắm mắt như vậy. Cô cọ cọ mi mắt, khẽ thở dài, mở mắt nhìn ra ngoài. Một tán ánh sáng nhỏ bị phân cách thành dải lưu quang thật dài. Hướng ra ngoài cửa sổ nhìn lại, thấy hình ảnh cảnh vật trong mắt dần lui dần. Lương Mạt mới ý thức được bây giờ đang ở trong xe. Chiêm Đông Kình ngồi bên cạnh, khuỷu tay lười biếng gác lên. Hắn hạ thấp ghế ngồi của Lương Mạt để cô nằm xuống. Cô nhấc người ngồi dậy, đem ghế dựng lên. Tỉnh rồi. Sao không đánh thức em? Tống Hân phải than ca. Em còn ngủ trong phòng làm việc của cô ấy không chịu dậy. Tôi Lương Mạt hạ kính xe xuống, thò mặt ra ngoài. Thì ra em ngủ lâu như vậy. Buổi tối muốn ăn cái gì? Cô yên lặng một lát. Đông Kình còn tưởng cô sẽ lại nói không muốn ăn. Cái gì cũng được. Còn phải em thích ăn cay sao? Dẫn em đi ăn món cay tứ duyên. Lương Mạt kỳ thật không có khẩu vị, nhưng cũng không thể tiếp tục như vậy. Tuyệt thực cũng không có gì khác biệt. Xe rất nhanh đã đến nơi. Trong Đông Kình chọn một nhà hàng món cay tứ duyên ở khu vực náo nhiệt. Mùi vị nghe nói ở Ngự Châu là chính thống. Lương Mạt đứng trước cửa, có thể nghe thấy mùi thơm từ trong tiệm truyền ra. Hai người đi vào, có người dẫn đường đi vào phòng bao. Lương Mạt bây giờ yên tĩnh cầm lấy ly trà, đôi mắt cố định ở chỗ nào đó. Đồng Kình đưa tay gọi nhân viên phục vụ đến. Thức ăn được mang lên, có hai cô gái trẻ tuổi mặc đồng phục đi vào, đứng sau lưng Lương Mạt, sau đó liền nói chuyện kể mấy lời tức cười. Hai người lại bị quản lý tạm thời bắt tới đây, chỉ hẳn không thể moi ruột gan ra để khám xét. Lương Mạt mắt thấy gương mặt của họ đều bỏ bừng, giống như từ lúc tiểu học đến bây giờ bị trêu chọc, đều nói hết lời một lần. Khóe mắt cô không khỏi bày ra ý cười. Chiêm Đông Kình, anh có còn là trẻ con không? Chiêm Đông Kình bây giờ mới mở miệng bảo bọn họ đi ra ngoài. Trẻ con chỗ nào? Em đã cười không nổi, tôi liền cho người làm em cười. Cửa phòng bao vì mang thức ăn lên mà mở rộng, có người đi ngang qua, tầm mắt thoáng nhìn thấy Lương Mạt với Chiêm Đông Kình ngồi bên trong. Vệ tác nhìn cô gái đang lơ đãng ngồi đối diện. Kiều, khó được đi ra ngoài ăn, ăn nhiều một chút. Sư huynh, anh cảm thấy em như vậy sống còn có ý nghĩa sao? Đừng nói lung tung. Nhất định phải ăn nhiều, em gần đây đã gầy thành như vậy. Cô cán đũa khóc không thành tiếng. Kiều, tiếp theo em định làm thế nào? Em không biết nữa. Lương Mạt miệng cưỡng nhét đầy bụng, Đầu Kình hút thuốc nhìn cô ăn. Hai người không ở trong nhà hàng quá lâu, gần như Lương Mạt vừa đặt đũa xuống, trên Đông Kình liền đứng dậy. Vệ tác thấy người đối diện ăn không ngon miệng. Thôi, về đi, em xuống đại sảnh chờ anh đi thanh toán. Truyền Kiều đi xuống dưới lầu, cô ta vừa nãy đã nhìn thấy Trương Đông Kình. Cô ta quay đầu thấy vệ tác đang thanh toán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net